Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971, chương 950. Vực ngoại thánh nhân xuất thủ. Đều cút cho ta tương đương, tóc vàng đao khách đại đao liên trảm. Phanh tương đương chém ra một đạo toái phiến. Cánh tay run rẩy, lảo đảo lui lại. Phanh tương đương chém ra hai đạo toái phiến. Đại đao ông ông tác hưởng, như muốn rời khỏi tay. Đao thứ ba chậm một cái chớp mắt, một đạo ẩn chứa khủng bố kiếm ý lưu quang từ đao hạ lướt qua. Phốc phốc phốc, tương đương từng đạo vỏ kiếm toái phiến bắn vào thể nội. Máu tươi bắn tung tóe, tóc vàng đao khách toàn thân run lên, quay người đẫm máu mà chạy, diện mục hoảng sợ. Một bên khác, xe ngựa phía trên hai vị lão giả sắc mặt biến đổi lớn. Một cái ma pháp trận hiện lên, hai người nháy mắt biến mất. Quanh tương đương xe ngựa vỡ nát, một vị bạch y tiên tử chậm rãi hạ xuống, vung tay lên một thanh ngọc như ý bay ra, nở rộ vô lượng tiên quang. Tiên quang bên trong hàn băng tất cả đều tan rã, hồng hoang thần linh khôi phục bình thường, dị vực thần linh theo hàn băng cùng một chỗ tan rã. Đế quan trước đó đột nhiên trống không, Tôn Ngộ Không tỉnh táo lại, bứt tai cào chết, kinh hỉ kêu lên, nàng là ai? Hảo hảo lợi hại, ta lão Tôn vậy mà không biết. Dương Giao, Dương Giao, Ngao Bính, Na Cha cũng tất cả đều vui mừng, lập tức thở dài cúi đầu, mừng rỡ kêu lên, bái kiến sư bá. Tôn Ngộ Không chớp mắt, cũng liền bận bịu chắp tay cười hì hì kêu lên, bái kiến sư bá. Bên cạnh, Phu Chi Kỳ khiêng côn thép, cười ha ha nói, quá tốt, Kim Linh Thánh Mẫu trở về. Một chút kinh nghiệm qua phong thần chi chiến đại năng, tất cả đều cung kính hạ bái, kích động kêu lên, bái kiến Kim Linh Thánh Mẫu, đều đứng lên đi. Chúng thần lúc này mới đứng dậy, kích động không thôi nhìn xem Kim Linh Thánh Mẫu. Vị này chính là Câu Trần Đại Đế sư tỷ, vừa ra đời liền hoảng sợ chạy hai vị kia lão đầu. Có nàng ngồi tại đế quan, đế quan vô ưu. Kim Linh Thánh Mẫu quay đầu nhìn về phía nơi xa xuất hiện hai vị lão giả. Đưa tay đem Long Hổ Như Ý cầm lại. Nói ra, bọn họ giao cho ta đến chém giết. Các ngươi trấn thủ đế quan. Mọi người cùng kêu lên hét lớn. Vâng, Kim Linh Thánh Mẫu thân ảnh lóe lên xuất hiện tại hai vị trước mặt lão giả. Ngọc Như Ý đánh ra. Long Hổ gào thét, uy thế đáng sợ đáng sợ. Ở trong thiên đình. Bạch Cẩm đem ánh mắt thu hồi. Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu trở về. Đế quan chỉ có hai nơi chỗ bạc nhược cũng bị bổ sung. Hiện tại đế quan vô ưu. Bạch Cẩm ngưng trọng nhìn xem hỗn độn duỗi ra vặn vẹo vòng xoáy. Ẩn ẩn cảm giác được trong lòng một trận bất an. Từ nơi sâu xa có cảnh cáo truyền đến. Chẳng lẽ là vực ngoại thánh nhân đến. Trận đại chiến này tiếp tục hồng hoang trăm năm. Vô số thần linh vẫn lạc, hồng hoang bên trong lại có mới đản sinh cường giả, vượt qua hỗn độn từ hồng hoang mà đến, tử chiến không lùi, Côn Bằng Yêu Sư cánh chim bao phủ thế giới, chém giết mấy vị thần vương, lấy tự thân bản mệnh pháp bảo Côn Bằng Điện đem thần vương thật thính trấn áp. Pháp bảo mất đi uy năng, Trấn Nguyên Đại Tiên triệu hoán thụ giới hàng lâm, lấy tiên thiên linh căn nhân xâm quả thụ vây khốn một mảnh hỗn độn vực. Lấy bản thân trấn áp hỗn độn thần vực, tứ tượng thần thú tạo thành tứ tượng đại trận, vây khốn sáu vị thần vương, đem bọn hắn tất cả đều trấn áp. Minh Hà giáo chủ nhấc lên ngập trời huyết hải, lấy sát nhập đạo, như là điên dại, Như Lai Phật Tổ kém chút bị vực ngoại thần vương liên thủ trấn áp. Chỉ có thể dựa vào thập nhị phẩm kim liên ngạnh kháng. Vô Đường Thánh Mẫu đồng dạng bị thương nặng, bị Huyền Đô đại pháp sư cứu. Như Lai Vô Đường Huyền Đô các loại tân tấn trí cường. Cùng Hạo Thiên Minh Hà giáo chủ bọn họ có chênh lệch rõ ràng. Tuy là cùng cảnh giới. Nhưng là phát huy ra thực lực lại là kém rất nhiều rất nhiều. Hồng hoang chư thần trả giá rất lớn đại giới. Nhưng là chư thiên vạn giới liên quân quả thật bị ngăn trở. Vực ngoại liên quân tổn thất nặng nề. Mấy ngàn thế giới sụp đổ. Bản nguyên bị đế quan hấp thu. Hỗn độn chỗ sâu vặn vẹo vòng xoáy bên trong, một cái đủ mọi màu sắc tóc lão giả đi ra, đi theo phía sau một cái đồng dạng đủ mọi màu sắc tóc thanh niên. Thanh niên nhìn về phía nơi xa thật lớn đứng trận, cũng có chút giật mình. Nói ra, phụ thân, thế giới này thật mạnh, lại có thể kiên trì đến lúc này. Lão giả cười ha hả nói ra, thế giới này càng mạnh, cũng liền càng là nói rõ. Cái kia truyền thuyết có thể là thật, thế giới này thật sự có lấy sinh ra thánh thần cơ hội. Hảo hài tử, chờ ta trấn áp thế giới này là ngươi, thành tựu thánh thần chi về sau. Chúng ta hỗn độn vực liền có hai vị thánh thần. Thanh niên kiên định gật gật đầu nói, phụ thân, ta nhất định có thể thành tựu thánh thần. Ngươi trong cái này không động tới, cuộc nháo kịch này liền từ ta đến kết thúc đi. Lão giả đưa tay đối tuổi trẻ thần linh nhất chỉ, nhất thời một cái vòng sáng từ ngón tay phát ra, đem thanh niên bao phủ. Thanh niên lập tức cảm kích nói ra, đa tạ phụ thân. Lão giả mỉm cười gật đầu, cất bước hướng phía 33 trọng xem đi đến. Thân ảnh hai cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Ở trong thiên đình, Bạch Cẩm ngồi cao đế vị, quan sát toàn cục. Phàm có xu hướng suy tàn chỗ, đều có Bạch Cẩm chi viện, thay đổi chiếm cứ. Đồng thời, từng mai công đức kim tệ thiêu đốt, hiến tế cho thiên đạo vì Khổng Tuyên, Triệu Công Minh các loại tiên thần tăng thêm từng tầng tăng thêm. Chịu đựng bọn họ đại chiến. Tuy nhiên Jehovah Odin rớt bọn họ nói đem hồng hoang tin tức truyền khắp Hồng Mông, nhưng cũng không phải là tất cả thế giới đều sẽ đến đây. Hiện tại xem ra đến thế giới cũng không rất mạnh. Hồng hoang đủ để ứng đối. Ông tương đương hỗn độn chỗ sâu một cỗ to lớn thánh nhân chi uy truyền ra. Một cái vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi dâng lên. To lớn mở mịt thanh âm truyền ra. Cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Vĩ đại thân ảnh đứng vững tại hỗn độn bên trong. Tuy nhiên thấy không rõ rõ ràng, nhưng lại có thể cảm nhận được nơi xa tản ra vô tận thánh đạo uy nghiêm. Ở trong thiên đình, Bạch Cẩm đột nhiên đứng dậy, ngưng trọng kêu lên, thánh nhân, đang trấn áp thần vương Hạo Thiên Thượng Đế, toàn thân run lên đột nhiên quay đầu ngưng trọng nói ra, thánh nhân, một mảnh thật lớn thụ giới quấn quanh mấy trăm thế giới thụ giới đỉnh đầu đứng lão đạo trấn, nguyên tử, số giới dây leo bên trong, ba vị thần vương đang dãy giụa, trấn nguyên tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu. Thánh nhân, Côn Bằng, Tứ Tượng Thần Thú, Vô Thiên, Khuê Cương vân vân tất cả đều vô ý thức quay đầu nhìn lại. Trong lòng nặng nề, vị kia vĩ đại thân ảnh, chậm rãi duỗi ra cự thủ, nhất chỉ hướng phía Bạch Cẩm điểm tới. Trắng noãn ngón tay như ngọc xuyên qua hỗn độn, giống như trụ trời vượt qua 33 đế quan, hướng phía Bạch Cẩm rơi xuống. Huyền Đô Đại Pháp Sư không chút do dự, lập tức đem trong tay thái cực đồ ném ra. Thái cực đồ xoay tròn biến lớn, hướng phía ngón tay nghênh đón, ngăn tại thiên đình trước đó. Ngọc trụ ngón tay theo trên thái cực đồ, nhất thời đem thái cực đồ nén lõm xuống dưới. Địa hỏa thủy phong ma diệt ngón tay. A tương đương các ngươi cái này vắng vẻ thế giới bên trong, vẫn còn có như thế pháp bảo. Một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên, nhưng là vô dụng. Pháp bảo này liền từ bản tọa nhận lấy. Ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, địa hỏa thủy phong tán loạn, thái cực đồ trên ngón tay phía trên xoay tròn. Bạch Cẩm đứng tại thiên đình phía trên, lấy tay làm kiếm đứng ở trước lông mày, đột nhiên vung xuống, quát, chảm tương đương, cái trán một đạo kiếm đạo phù văn sáng lên. Một đạo óng ánh bích lục sắc kiếm quang từ trong tay chém ra. Kiếm quang hoảng sợ nhét đầy hỗn độn, hóa thành một thanh thần kiếm đâm thẳng ngọc trụ ngón tay. Uy nghiêm nặng nề thánh đạo uy áp chảm trận. Trong chốc lát chúng thần sợ hãi, nguyên thần run rẩy, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía chuôi này xanh biếc thần kiếm. Chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Phốc tương đương, thanh bình kiếm ý xẹt qua ngọc trụ ngón tay. Nhất thời huyết quang bắn tung tóe, to lớn ngón tay bị một kiếm chặt đứt, rơi vào hỗn độn bên trong. A! À, đáng chết tương đương, một đạo phẫn nộ tiếng kêu ở trong hỗn độn vang lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,